Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 379, chương 379, vạn phu chớ cản. Trên chiến trường, Thương Hải Quốc liên minh đệ nhất phân đội có thể nói là liên tiếp thắng lợi. Đánh đâu thắng đó, liền chiếu vào cái này khí thế đánh xuống. Chỉ cần có thể công phá Tây Đồ Thành, chiếm lĩnh cái này trung tâm chi địa, đến thời điểm dùng Hà Đồ Quốc cầm đầu liên minh đem sụp đổ, khi đó chính là thắng lợi của chúng ta. Giết a, kia là khí thế như hồng thanh âm, kia là vui mừng khôn xiết thanh âm. Ngay tại Thương Hải Quốc liên minh đệ nhất phân đội đang định tiếp tục tiêu diệt ngăn cản quân địch, lúc bỗng nhiên giữa thiên địa phong vân biến sắc, một vệt ánh sáng sáng phóng lên tận trời, chiếu sáng cả càn khôn. Mà liền tại đệ nhất phân đội cuối cùng, một vị 16-17 tuổi thiếu niên tay cầm trường kiếm mà đứng. Ở phía sau hắn, hồn phú hiển hiện, có to như núi, dáng như vàng túi, xích như đan hỏa, lục túc bốn cánh, hồn đôn vô diện mục, cường hoành uy áp cuồn cuộn, trực tiếp chấn nhiếp toàn bộ chiến trường. Giống như, tựa như là thái cổ thần linh thập nhị vu thần đứng đầu đế giang hồn phú. Không có khả năng, không nói là sớm tại lúc trước cái này hồn phú đã phế sao. Như thế nào sẽ xuất hiện lần nữa? Mạnh mẽ như thế uy áp, hẳn là sẽ không sai. Ngay tại đệ nhất phân đội lòng người bàng hoàng thời điểm, nghe được chủ tướng hô lớn, lợi hại hơn nữa lại là như thế nào? Bất quá chỉ là một người, chúng ta thế nhưng là thịnh binh 2 vạn, ai có thể bắt lấy hắn? Ban thưởng thượng phẩm linh thạch 5 vạn. Cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu. 5 vạn mai thượng phẩm linh thạch, kia là cỡ nào thiên văn sổ tự. Một nháy mắt, chính là để người kích động nhiệt huyết sôi trào. Giết, thật thành tuyệt tiên đại trận. Lập tức ở giữa, không biết bao nhiêu đại năng cường giả bắt đầu hướng đối diện thiếu niên tiếp cận. Vì kia 5 vạn thượng phẩm linh thạch, bọn hắn đều là phát động người công kích mãnh liệt nhất. Trong đó càng sâu còn có ngàn người tạo thành đốt núi nấu biển đại trận. Có ngàn người tạo thành cấm chế bao phủ giữa trời. Như thế tại chiến trường Bình Di, có thể nói là gặp sơn nuốt sơn, gặp hải hút hải. Bất quá thiếu niên kia cũng không có bất kỳ cái gì khiếp đảm, ngược lại là thần sắc của hắn thống khổ phi thường, đặc biệt là trong mắt của hắn chỗ sâu cất giấu hóa giải không ra yêu thương. Hắn rất thống khổ, giữa thiên địa tất cả quang mang giờ phút này đều tập trung vào hắn trên thân, nồng đậm đau thương từ hắn trên người lan tràn, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ chiến trường. Thiếu niên này muốn làm gì? Cũng không phải, tình này tự để cho người bực bội. Thương Hải Quốc liên minh bên này vô số người hùng hùng hổ hổ tiếp tục công kích. Mặc kệ cái gì, có kia 5 vạn thượng phẩm linh thạch làm chống đỡ, rất nhanh bọn hắn chính là thanh trừ thụ lây nhiễm cảm xúc, tiếp tục hướng thiếu niên chém giết mà đi. 2 vạn người liên thủ, đây là cỡ nào năng lượng to lớn? Các loại lôi quang, các loại phong mang, các loại bí thuật, cơ hồ là giống như điên hướng đối diện thiếu niên khuynh tả. Toàn bộ chiến trường phía trên, khắp nơi đều là bàng bạc mênh mông khí lưu. Chỉ bất quá, thiếu niên kia vẫn y như là không động. Gần, thêm gần, mắt thấy thiếu niên sắp bị hoàn toàn nuốt hết thời điểm, đột nhiên từ trên người hắn dâng lên đạo đạo phụ trách thần thông pháp tắc. Bọn họ như từng đầu đằng xà xuyên qua toàn bộ chiến trường, mà theo lấy thiếu niên kia đột nhiên đột tiến. Phàm là tiếp xúc kia pháp tắc người, không khỏi là tại chỗ bị nghiền thành bột mịn, đặc biệt là phía sau hắn thái cổ thần linh đế giang hồn phú. Lục túc bốn cánh, đi mỗi một bước, liền dẫm chết không biết bao nhiêu binh sĩ. Kia vũ rực chợt một cái động, không biết có bao nhiêu binh sĩ bị rào sát tại lên cao khí lưu bên trong. Khoa trương hơn chính là, Đế Giang quanh thân thiêu đốt xích hỏa, rơi vào nơi nào trực tiếp bốc cháy lên thành phẩm biển lửa. Biển lửa một khi thiêu đốt, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách dập tắt. Phàm là địch nhân dính lên một chút xíu, lập tức liền liên lụy đến thần hồn, thống khổ không chịu nổi, sống không bằng chết. Mới là trong chốc lát, trên chiến trường đã là tiếng kêu rên liên hồi, ai giống một mảnh, về phần thiếu niên kia thì là tiếp tục du tẩu trên chiến trường. Cả người hắn hoàn toàn không có gì biểu lộ, ánh mắt của hắn là màu xám, hắn không phải lãnh đạm, mà là tuyệt vọng. Đánh giết những người trước mắt này không phải hắn bản nguyện. Nhưng bây giờ hắn không thể không làm. Căn bản không có lựa chọn. Hắn không phải muốn chứng minh chính mình có phải hay không phế vật. Hắn chỉ là tại thi hành hắn một cái hứa hẹn. Chỉ cần đánh tan tiêu diệt những người trước mắt này, hắn liền có thể nhìn thấy tỷ tỷ của mình. Chỉ cần có thể nhìn thấy tỷ tỷ, hắn cái gì cũng biết đi làm. Ngăn lại hắn, không thể để cho hắn tiếp tục tiếp cận. Trên chiến trường, thiếu niên tiến lên, liền giống như chiến tranh cự thú chà đạp. Căn bản không có người là hắn hiệp chi địch. Những nơi đi qua, thây chất thành núi, cũng không ít người trực tiếp hóa thành tro bụi. Ngay cả thi cốt đều không có. Hắn hiện tại chính là một cái hung thần. Không ai cản nổi, một mặt người đối thiên quân vạn mã. Chỉ vì hoàn thành trong lòng của hắn tâm nguyện, hắn không thể lui lại, hắn không có lựa chọn. Trường kiếm trong tay của hắn vung xuống, mấy chục cái binh sĩ trực tiếp bị hắn xuyên qua chặt đứt. Xốc xếch kiếm khí đầy trời mà lên, không người có thể cướp kỳ phong mang. Đánh trống, lại đánh trống, thúc giục tất cả mọi người triển khai đại trận. Dưới mắt chủ tướng đều là nhanh dọa sợ. Chiếu thiếu niên cái tốc độ này, rất nhanh liền sẽ vọt tới trước mặt của hắn. Hiện tại chủ tướng hai chân như nhũn ra. Hắn như thế nào có đảm lượng có thể cùng trước mắt quái vật đồng dạng thiếu niên chém giết. Chỉ sợ cùng những người kia đồng dạng, tuyệt đối ngăn không được một hiệp liền muốn hôi phi yên diệt. Kèn lệnh cùng vang lên, chống trận lần nữa gõ vang. Còn lại binh sĩ bắt đầu tập kết phòng ngự trận thế. Ý đồ ngăn cản thiếu niên tiến lên. Chỉ tiếc, tại thiếu niên cùng hồn phú gia trì hạ, cả người hắn hoàn toàn thành chiến trường chúa tể. Cái gì pháp trận phòng ngự, cái gì công kích pháp trận, căn bản liền không chịu nổi một kích. Rầm rầm rầm, không biết có bao nhiêu người bị bắn bay vỡ vụn. Không biết trận thế kia bị phá sau có bao nhiêu người phản phệ mà chết. Hơn 2 vạn người, tại thiếu niên trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn. Rất nhanh, thiếu niên xông phá tất cả trở ngại. Hắn đi vào chủ tướng trước mặt, không có chút gì do dự. Trường kiếm trong tay của hắn tại chỗ hướng chủ tướng chém tới. Khanh, kia là chủ tướng binh khí bị chém vỡ thanh âm. Phốp. Kia là chủ tướng thân thể bị chém đứt, máu tươi phun ra thanh âm. Két, kia là chiến kỳ bị tận gốc cắt đứt thanh âm. Một mạch mà thành, sau đó thiếu niên đứng tại chủ tướng bên người. Không còn có hành động, mà quanh mình còn lại những binh sĩ kia. Xem xét như thế, từng cái sợ run tim mất mật. Nơi nào còn có dũng khí cùng hắn đối nghịch. Không biết là ai hô một tiếng. Chạy mau a. Sau đó còn lại tất cả mọi người tựa như phát điên bắt đầu hướng chiến trường bên ngoài thoát đi. Chủ tướng đều bị chém giết. Đệ nhất phân đội hoàn toàn bị đánh tan. Còn lại 3 thành binh sĩ căn bản đã không có dũng khí lại là đối mặt thiếu niên ở trước mắt. Hiện tại đừng nói là 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Liền xem như 10 vạn 100 vạn. Bọn hắn cũng không dám quay đầu. Quay đầu đó chính là chết. Rốt cục, lớn như vậy chiến trường rất nhanh yên tĩnh trở lại. Chết đã chết, trốn thì trốn, trước mắt còn lại chỉ có một mảnh huyết sắc. Ta làm được, dạng này liền có thể nhìn thấy tỷ tỷ đi. Thiếu niên khóe miệng lộ ra một tia vui mừng. Thế nhưng là thân thể của hắn, phảng phất cũng là trống đến cực hạn. hắn che ngực, chậm rãi quỳ gối trên đó. Trên mặt của hắn trắng bệch đã là không nhìn thấy một điểm tơ máu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.